ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 216. Chương 216, Kỳ Vô Hoan trăm triệu không nghĩ tới, vừa mới chết chạy trốn trở về. Cúi đầu ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là trơn bóng nho nhỏ ra. Thực sự là kinh ngạc một chút, hơn nữa quay đầu nhìn đến bên cạnh đang ở thoát áo trên Nhiếp Uyên. Càng là hoảng sợ vạn phần, đột nhiên có sức lực, lớn tiếng chất vấn nói. Viên Viên, ngươi đối ta làm cái gì? Cầm thú, Nhiếp Uyên hơi hơi một đốn, cầm trong tay hai ba kiện quần áo cùng vừa rồi cởi ra áo sơ mi cùng nhau ném đến hắn trên người cái. Lên, chào phúng nói, a, ta có thể đối với ngươi làm cái gì? Ngươi vừa rồi chảy một thân mồ hôi, đổi thân quần áo mà thôi, như vậy vừa nói. Kỳ Vô Hoan phát hiện thật đúng là, tóc của hắn đều đã ướt đẫm, bất quá trên người nhưng thật ra tương đối thoải mái thanh tân. Xem ra đối phương còn cho hắn lau hãn, bất quá Nhiếp Uyên người này thật đúng là một chút đều sẽ không chiếu cố người khác a. Liên tính là lo lắng hắn trên người quần áo ướt đẫm sau khả năng sẽ bởi vậy cảm lạnh. Nhưng cũng không mang theo cứ như vậy đem người cấp lột sạch đi. Hắn vốn dĩ liền còn cảm thấy lạnh đâu. Nếu là phát sốt càng nghiêm trọng nên làm cái gì bây giờ? Sợ lạnh liền nhanh lên mặc quần áo, Nhiếp Uyên thúc giục nói. Kỳ Vô Hoan có điểm ủy khuất, như thế nào liền quán thượng như vậy cái khó hiểu phong tình vương bát đản a. Vốn dĩ thân thể liền không thoải mái, còn ở phát sốt đâu. Kết quả khen ngược, quần áo đều ném lại đây muốn chính hắn xuyên. Hắn cũng không biết Nhiếp Uyên thủ hắn một đêm cũng chưa chợp mắt. Sau nửa đêm thời điểm nhìn đến hắn đột nhiên bắt đầu đổ mồ hôi hơn nữa cả người phát run. Bị dọa đến quá sức, Viên Viên đại phôi đàn, Kỳ Vô Hoan trong lòng phi thường khó chịu. Hữu khí vô lực mà trừng qua đi, nhưng còn không có giơ tay nam nhân lại đây. Duỗi tay giúp đỡ xuyên áo sơ mi, này còn kém không nhiều lắm sao? Thanh niên tâm tình lập tức nhiều mây chuyển tình, bị đỡ ngồi dậy. Đầu tự giác mà dựa vào Nhiếp Uyên trần trụi trên ngực. Mềm thành một bãi, cùng cái đại gia giống nhau. Thoải mái dễ chịu mà dán. Tùy ý hắn lôi kéo cấp chính mình mặc quần áo. Bởi vì hắn mang quần áo đều là chút tao đồ vật. Giữ ấm thuộc tính vì không. Phía trước quần áo đều lại ướt đẫm. Cho nên Nhiếp Uyên chỉ có thể cởi chính mình áo sơ mi cho hắn xuyên. Ở khâu nút thắt thời điểm. Kỳ Vô Hoan trong lúc vô tình cúi đầu đi xuống nhìn. Đột nhiên phát hiện chính mình ngực tới gần xương quai xanh vị trí thượng nhiều hai khối màu đỏ. Nhạt dấu vết, chợt vừa thấy có chút giống là làn da dị ứng. Ân, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Đây là cái gì? Kỳ Vô Hoan dùng cằm chỉ vào nó hỏi. Nhiếp Uyên dừng lại khấu nút thắt ngón tay. Trầm mặc vài giây nghiêng đi mặt đi trả lời. Có muỗi, đương hắn 3 tuổi tiểu hài từ đâu? Khối Rubik từ đâu ra muỗi? Kỳ Vô Hoan lấy ra tiểu gương tưởng chiếu. Bị Nhiếp Uyên chụp được đi. Đừng lộn xộn, lại lấy ra tới. Lại chụp được đi, làm ngươi đừng lộn xộn, nhưng càng là như vậy. Kỳ Vô Hoan càng cảm thấy kỳ quái. Lần thứ 3 thời điểm, hắn thỉnh giúp đỡ, thừa dịp đối phương không chú ý. Dùng ánh mắt ý bảo. Làm ghé vào chính mình trên người trứng muối đem tiểu gương cấp ôm lên. Ô hoa tương đương, này một chiếu. Kỳ Vô Hoan thấy rõ ràng. Từ chính mình bên gáy đến xương quai xanh thượng đứt quãng có vài đoàn như vậy hồng nhạt dấu vết. Diện tích không lớn, sâu cạn không đồng nhất. Mỗi một đoàn đều chỉ có ngón cái lớn nhỏ. Tuy rằng như là dị ứng, nhưng lại không đau không ngứa. Sờ lên cũng không hề cảm giác. Hơn nữa hắn làn da vốn dĩ liền rất bạch, cho nên này một đoàn đoàn thâm thâm thiển thiển hồng nhạt dấu vết lạc trên da là tương đương thu hút. Khó tránh khỏi sẽ làm người nghĩ đến. Liên tính Kỳ Vô Hoan không nói qua luyến ái, đều có thể liếc mắt một cái đã nhìn ra. Này rõ ràng là dấu hôn, ai làm, Kỳ Vô Hoan một ngắm, xác nhận trong phòng cũng chỉ có Nhiếp Uyên một người. Có mấy người đối mặt người mình thích quả thể còn có thể bảo trì bình tĩnh. Huống chi gia hỏa này hiện tại phát ra sốt cao, làn da bầy biện ra một loại bạch thấu phấn nhan sắc. cả người nóng bỏng, trở nên phi thường mẫn cảm. Vì hắn lau mồ hôi trong quá trình thường thường mà liền sẽ run rẩy. Hơn nữa phát ra thấp thấp rên rỉ thanh, kia vô ý thức khẽ nhếch môi, đầy mặt ửng hồng bộ dáng quả thực là ở dụ nhân phạm tội. Trời mới biết Nhiếp Uyên là như thế nào nhịn xuống tới không nhân cơ hội đem hắn cắp ăn sạch sẽ. Mà hiện tại cái này người khởi xướng, khó hiểu phong tình, nam nhân mặt vô biểu tình mà cho hắn mặc tốt quần áo sau, đứng lên liền chuẩn bị khai lưu, bên ngoài sương mù tan. Ta đi ra ngoài cho ngươi mua thuốc, ta mới vừa hỏi qua, hiệu thuốc liền ở đối diện, 5 phút nội là có thể trở về, làm chứng muối bảo hộ ngươi, khả năng còn phải mua 2 kiện quần áo. Bằng không hắn phải vẫn luôn đánh vai trần, từ từ Kỳ Vô Hoan gọi lại hắn, ngươi lại đây, thanh niên vốn là tưởng hùng hổ mà kêu trụ hắn. Kết quả một mở miệng, vẫn là không có sức lực. Bệnh ưởng ưởng mà lại mềm đi xuống. Nhiếp Uyên trở lại hắn bên người. Làm sao vậy? Người để sát vào điểm mà ni, Kỳ Vô Hoan cảm giác chính mình giống như càng không có sức lực. Mỗi một câu nói đều rất mệt. Nam nhân nhìn ra hắn suy yếu. Chạy nhanh để sát vào hỏi. Nơi nào không thoải mái? Nơi nào, đều không thoải mái, Kỳ Vô Hoan oán niệm mà nói. Sau đó nỗ lực địa chi khởi nửa người trên. Ngươi làm gì? Nhiếp Uyên chỉ có thể giúp hắn. Kỳ Vô Hoan nhẹ nhàng gợi lên khóe miệng, thừa dịp đối phương không có phòng bị, ngẩng đầu ở trên cổ hắn hôn một cái. Hơn nữa hung hăng mà chớ một ngụ mà ni ba kỳ một tiếng tương đương để lại một khối hồng dấu vết. Lại ba kỳ một tiếng tương đương lại là một khối hồng dấu vết. Lần này còn nghĩ đến một cái, nhưng Kỳ Vô Hoan thật sự là không sức lực. Ở Nhiếp Uyên cứng đờ biểu tình, vừa lòng mà thưởng thức chính mình mới vừa gieo dâu tây. Cười nói, ong ong ong tương đương, bao lớn một con muỗi nha. Chờ đắc ý xong rồi còn nghĩ đến một cái. Lần này hắn mặt bị vịn chặt, viên viên, đáp lại hắn chính là một cái nóng rực hôn sâu. Kỳ Vô Hoan khoang miệng cùng hắn hiện tại thân thể giống nhau nóng bỏng mà mẫn cảm. Kích thích lại thoải mái. Nhiếp Uyên phía trước có thể nhịn xuống tới là bởi vì đối phương không hề ý thức. Hắn không muốn làm loại này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sự tình. Nhưng nếu là Kỳ Vô Hoan chủ động câu dẫn đó chính là mặt khác một chuyện. Chẳng trách hắn có càng thâm nhập ý tưởng, vì thế trực tiếp đè ép đi lên, ngón tay nâng hắn tác dụng chậm, sau đó không an phận mà theo kia run rẩy cột sống đi xuống sờ soạng. Ân, Kỳ Vô Hoan vốn là có chút choáng váng đầu. Bị hôn đến lâu rồi, sinh ra một loại hít thở không thông cảm, đẩy ra Nhiếp Uyên sau. Nam nhân liền hôn lấy cổ hắn, dùng hàm răng nhẹ nhàng gặm cắn lên, vì nãy màu trắng làn da nhiễm một tầng đỏ ửng, tiếp tục tiến hành loại dâu tây sự nghiệp. Liền ở hai người càng thêm động tình thời điểm, đột nhiên nghe được oa a tương đương một tiếng. Kỳ Vô Hoan trên người trứng muối bị tễ đi xuống, vẻ mặt vô tội mà ngồi dưới đất, viên viên cúc áo mắt to mờ mịt mà nhìn chằm chằm ôm nhau cha mẹ. Kia khó hiểu đôi mắt nhỏ làm hai người nháy mắt sinh ra nồng hậu chịu tội cả mà ni bọn họ ở tiểu. Bằng hữu trước mặt làm cái gì đâu? Khụ, Kỳ Vô Hoan ho nhẹ một tiếng, buông ra ôm đối phương cổ tay, lại nằm trở về, Nhiếp Uyên thoạt nhìn cũng có một tia xấu hổ. Chạy nhanh đem bị chính mình xốc lên tới ném tới trên mặt đất quần áo một lần nữa cái trở về. Ngón tay không cẩn thận cọ đến kia phát run làn da. Lập tức như là mang theo một đoàn hỏa hoa, lẫn nhau đều cảm thấy nóng bỏng. Người ngủ tiếp một lát, Nhiếp Uyên đứng lên muốn đi ra ngoài. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, đừng đi, Kỳ Vô Hoan giọng nói có điểm ách, vừa nói lời nói yết hầu thứ đau. Hữu khí vô lực mà nói, mang ta cùng nhau đi, ta liền ở đối diện, ta vừa rồi lại làm ác mộng, nghe được lời này. Nhiếp Uyên biểu tình biến đổi, người giấy, ân, Kỳ Vô Hoan suy yếu gật đầu, ta hiện tại không dám ngủ, ta sợ quá một nhắm mắt lại liền lại sẽ bị kéo vào đi. Hơn nữa ta bệnh giống như càng ngày càng nghiêm trọng, khụ khụ khụ, nói xong kịch liệt ho khan lên. Xem ra vừa rồi vẫn là cảm lạnh, hai người đều quá sằng bậy. Nhiếp Uyên có chút áy náy, chạy nhanh động thủ đem Kỳ Vô Hoan bọc lên, bao thành cái kín mít mà bánh chưng. Sau đó cõng hắn cùng nhau đi ra ngoài, mới vừa một bước ra cửa hạm liền dò hỏi, chỉ cần là ngủ rồi liền sẽ bị kéo vào đi sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, có lẽ đi, ta cũng không xác định, Kỳ Vô Hoan nhỏ giọng trả lời nói. Cũng không biết có phải hay không thân thể sai biệt, kia ba cái đạo sĩ lúc ấy rõ ràng liền không có ngủ à. Cái kia bác gái nói được không sai, hiệu thuốc liền ở mễ cửa hàng nghiêng đối diện, Kỳ Vô Hoan là ngủ một ngày một đêm, hiện tại đã là ngày hôm sau, ngày mới hơi lượng, sương mù cũng mới tan đi không lâu, tuyệt đại đa số cửa hàng đều còn không có mở cửa. Nhiếp Uyên không thể không cõng Kỳ Vô Hoan ở bên ngoài đợi trong chốc lát. Nửa giờ sau, một cái gầy nhưng rắn chắc lão nhân ra tới mở cửa. Xem kia đầy mặt nếp nhăn, cằm treo bạch chòm râu tạo hình, đừng nói thật đúng là rất giống một giang hồ thần y. Hơn nữa lão nhân vừa thấy Kỳ Vô Hoan bộ dáng liền biết là phát sốt. Cũng không trì hoãn, xoát xoát xoát cho bọn hắn khai mấy phó khẩu người chết chung dược. Đúng rồi, người có tiền sao? Kỳ Vô Hoan đột nhiên nghĩ đến này thực hiện thực vấn đề. Đây chính là vài thập niên trước, lúc trước tiền cùng hiện tại chính là hoàn toàn bất đồng. Có, Nhiếp Uyên nói xong tùy tay cầm tờ giấy khăn cấp cái kia lão nhân. Sau đó giải thích nói, tại đây loại tự do độ khá lớn trong trò chơi tùy tiện cấp NPC một chương giấy bọn họ đều sẽ cam. Chịu là tiền, nga. Còn có thể như vậy, Kỳ Vô Hoan thật đúng là không nghĩ tới. Khối Rubik bố trí đến nhưng thật ra rất chu nói. Bất quá cũng là, nếu không nếu là trò chơi bối cảnh vừa lúc ở cổ đại hoặc là Âu Mỹ khu vực. Không có chuẩn bị đồ ăn người chơi không được đương trường đói chết. Đi lữ quán trên đường, Kỳ Vô Hoan ghé vào Nhiếp Uyên trên vai đứt quãng mà nói vừa rồi cái kia ác mộng. Ta hoài nghi nhiệm vụ lần này chính là ngăn cản minh hôn phát sinh ở hồi ức trong thế giới. Ân Kỳ Vô Hoan nói cho chính hắn những cái đó suy đoán. Nàng rất có thể là hối hận, đặc biệt không cam lòng đi, như thế nào không nói lời nào. Nhiếp Uyên nhẹ nhàng lắc đầu, đợi lát nữa ta và ngươi cùng nhau ngủ, cùng nhau ngủ. Kỳ Vô Hoan chớp chớp mắt, liền tính là sinh bệnh cũng tưởng tao. Chỉ là ngủ sao, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, bằng không đâu, nam nhân không lời gì để nói, nhưng đi mặt ngắm hắn liếc mắt một cái, như thế nào, như vậy gấp không chờ nổi tưởng bị ta ngủ, ngoặc kép chấm hỏi, Kỳ Vô Hoan trăm triệu không nghĩ tới Nhiếp Uyên cư nhiên cũng đi theo tao lên. Đột nhiên ngạnh một chút, viên viên, ngươi còn không thừa nhận thích ta. Ngươi cũng thích ta, là ngươi thích ta, Kỳ Vô Hoan cố chấp nói. Là ngươi, là ngươi, là ngươi, là ngươi, hai người lại bắt đầu không hề dinh dưỡng khắc khẩu. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, viên viên, ngươi hảo ấu trĩ, Kỳ Vô Hoan chu lên miệng, tựa như học sinh tiểu học, a, ngươi đang nói chính mình. Nhiếp Uyên không chút khách khí mà đáp lễ nói. Nói xong cõng hắn vào một nhà lữ quán, đem dược liệu giao cho chủ tiệm, làm hắn hỗ trợ nấu một chút, này dọc theo đường đi Kỳ Vô Hoan đều chết chống không dám ngủ. Lúc này một chuyến đến trên giường liền càng mệt dã rời. Đành phải lôi kéo Nhiếp Uyên bắt đầu nói lung tung, cũng may mười mấy phút sau, một cái tiểu bằng hữu liền bưng chén thuốc tặng tiến vào. Bất quá đi phía trước còn nhìn chằm chằm hai người nhìn nửa ngày. Làm sao vậy, Kỳ Vô Hoan nỗ lực bài trừ một cái tươi cười, tiểu nữ hài ngọt ngào mà trả lời, đại ca ca, các ngươi lớn lên thật là đẹp mắt, Kỳ Thủy Tiên lập tức vui vẻ, tinh thần đều hảo rất nhiều, bất quá kế tiếp, hắn uống dược uống đến kia kêu một cái sống không còn gì luyến tiếc. Tam khẩu đi xuống liền bắt đầu không ngừng nôn khan, hảo khó uống a, ta không nghĩ uống lên, không được. Cần thiết uống xong, thật sự hảo khó uống. Viên viên, không tin ngươi thử xem Monster, nhanh lên uống, viên viên, đừng bi bi. Nhanh lên, Nhiếp Uyên một tay đoan chén, một tay lấy muỗng, bộc lộ bộ mặt hung ác, hung tợn mà uy hiếp nói. ngươi nếu không uống ta liền cho ngươi trên đầu đánh cái mắt hướng bên trong rót viên viên. Ngươi hung ta, Kỷ Vô Hoan làm bộ muốn khóc, ta nãi nãi cũng chưa hung quá ta, ngươi sao lại có thể hung ta, hảo ca ca, có thể hay không không uống. Không được, lần này Nhiếp Uyên còn sẽ không ăn này một bộ. Kêu lão công cũng chưa dùng, sau đó cưỡng chế hắn uống xong này chén dược. Bất quá chờ xong rồi hướng hắn trong miệng tắc viên kẹo sữa. Ngọt tư tư, Kỷ Vô Hoan chỉ cảm thấy thế giới đều sáng ngời rất nhiều. Bụng cũng bắt đầu thầm thì kêu, Nhiếp Uyên lại tìm người nấu chén thanh cháo đưa lên tới. Một muỗng nguy Kỷ Vô Hoan uống xong, ăn uống no đủ sau, thanh niên lại cảm giác càng mệt nhọc, nhưng hắn hoàn toàn không dám ngủ. Chỉ có thể cưỡng bách chính mình mở to hai mắt không ngừng nói chuyện. Nam nhân ôm giường chăn tử lại đây cái ở hắn trên người. Kéo lên bức màn sau chính mình cũng nằm tới rồi trên giường. Chuẩn bị cùng hắn cùng nhau ngủ, xem có thể hay không đồng thời tiến vào kia ác mộng. Trong phòng một chút an tĩnh, Kỷ Vô Hoan nhắm mắt lại sau vẫn là cảm thấy phi thường bất an. Hắn đem sở hữu sự tình đều ở trong đầu qua một lần sau mở miệng nói. Viên viên, chúng ta vẫn là đi tìm cái kia viện viện đi, mặt sau ôm hắn Nhiếp Uyên hỏi. Ngươi không có việc gì sao? Kỷ Vô Hoan lắc đầu. Ta có thể kiên trì. Ngươi vẫn luôn cùng ta nói chuyện là đến nơi, nếu là ngày thường. Bọn họ sớm nên đi tìm cái kia viện viện, nhưng lần này vừa tiến vào trò chơi Kỷ Vô Hoan liền sinh bệnh nặng. Nhiếp Uyên vì chiếu cố hắn cũng không dám tránh ra, kết quả kéo dài tới hiện tại cũng không có thể đi tìm cái kia viện viện. Hảo, nam nhân gật đầu, nhanh nhẹn mà bò lên đem hắn một lần nữa bao thành bánh chưng bối ở phía sau. Hai người đầu tiên là liền ở lữ quán hỏi thăm một chút. Kết quả chủ tiệm đại thúc nói cho bọn họ nghe đồn cùng phía trước những người đó theo như lời không. Sai biệt lắm. Đến nỗi cái kia chạy ra tới muội muội, hắn tỏ vẻ không rõ ràng lắm, này ta cũng không biết, bất quá nghe nói hình như là đi nơi khác, nhưng cũng có nói là đã chết, hắn lúc ấy mới 10 hơn tuổi đâu. Kỷ Vô Hoan nghĩ nghĩ, cảm thấy hẳn là đi hỏi tuổi lớn hơn nữa một chút người. Nghĩ đến vừa rồi cái kia thoạt nhìn ít nói cũng có 60 tuổi đại phu. Hai người lại quay trở về hiệu thuốc. Do hỏi năm đó sự tình, lão nhân thế nhưng tỏ vẻ hắn gặp qua cái kia viện viện. Không nghĩ tới này còn chó ngáp phải ruồi. Kỷ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên liếc nhau, lặng lẽ lấy ra thịt nạc, chuẩn bị đợi lát nữa nghiệm chứng hắn lời nói thật giả. Ngày đó nổi lên sương mù, trên đường cũng chưa mấy cái người đi đường, cũng không có người bệnh, lão bản liền trước tiên đi trở về. Đi phía trước phân phó ta chuẩn bị ngày mai dược liệu. Kết quả ta một cái tay run đánh nghiêng những cái đó dược liệu. Ta sợ hãi bị mắng. Cũng chỉ có thể lưu lại đóng lại cửa hàng môn rửa sạch dược liệu. Năm đó lão nhân cũng chỉ có 30 tuổi xuất đầu. Mãi cho đến nửa đêm mới lộng xong. Ta vốn dĩ chuẩn bị đi trở về. Kết quả mới vừa mở ra cửa hàng môn liền nghe được một nữ tử khóc kêu chạy tới thanh âm. Ta ban đầu còn bị hoảng sợ, cho rằng đâm quỷ, sau lại, liền ở lão nhân nói đến, đâm quỷ, hai chữ thời điểm. Kỷ Vô Hoan đột nhiên cảm giác được sau lưng chợt lạnh. Hoảng hốt chi gian, thiên hình như là tối sầm xuống dưới. Hắn quay đầu vừa thấy, phát giác vừa rồi rõ ràng còn phi thường ầm ĩ chợ đột nhiên tĩnh xuống dưới. Những cái đó bán hàng rong cùng người đi đường đều giống như yên lặng giống nhau. Sau đó có một cái màu đỏ người giấy từ phố một khắc đầu đã đi tới. Kỷ Vô Hoan tự tỉnh lại về sau tầm mắt liền đều là mơ mơ hồ hồ. Cho nên xem đến không phải rất rõ ràng, chỉ có thể xem cái đại khái. Cái này người giấy tựa hồ cùng hắn lúc trước nhìn đến những cái đó đều không quá giống nhau. Trên người ăn mặc kiện màu đỏ rực quần áo, trên đầu mang cũng là đỉnh đầu màu đỏ phương mũ. Nó đạp lên trên mặt đất cũng không có bất luận cái gì thanh âm. Khinh phiêu phiêu mà đi tới. Tác giả có lời muốn nói. Dâu tây ghét cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ. Đầu ra, Địa Lôi, Tiểu Thiên Sứ, Văn Xuân Tương hai cái. Không nghe thấy, Lê Thóc, Đường Ruộng Lộ Lưu Cần. Một con đường con thỏ một cái. Cảm tạ tưới, Dinh Dưỡng Dịch, Tiểu Thiên Sứ, Phi Xương 49 bình. Tĩnh Trử, Cá Mè Hoa 20 bình. Acid Citric đồ ăn cá. Làm Như Cố Nhân tới 10 bình. Aia, Tiểu An, 5 bình. Một con đường con thỏ 3 bình. Cá thuốc viên, đi thôi. Cá mặn y lít tương, ăn mặc cần kiệm khắc kim xem một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.